dung hợp độ khó không nhỏ. Trúc cơ đan độ khó chủ yếu là tam đại thuốc chủ yếu dược tính quá mạnh mẽ, trích linh dược tinh hoa, cùng dung hợp độ khó cũng không phải bình thường linh dược có thể so sánh. Tráng hồn đan thuốc chủ yếu tuy là dược tính xa không bằng trúc cơ đan. Nhưng dung hợp 15 loại này linh dược tinh hoa, đối thuật luyện đan yêu cầu cũng không thấp. Bằng hắn vượt xa cùng giai thần thức tu vi, cùng vững chắc luyện đan trụ cột, vẫn có thể khống chế. Luyện chế đệ tam lô tráng hồn đan, liền thành công luyện ra một quả đan dược. Về sau, hắn lại hao phí thời gian vài ngày, luyện chế ra 10 lô tráng hồn đan, thành đan suất 3/5. Thành đan suất vượt qua 3 thành, có thể được coi là thượng nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, đã có luyện chế trúc cơ đan tư cách. Nửa năm qua này, Lương gia mờ ám một mực không ngừng, Vương, Dương, Mạnh tam gia thường xuyên tao ngộ tán tu đánh lén. 3 tháng trước, Dương gia bắt mấy cái đến đây đánh lén tán tu, bẩm báo U Minh Tông, tại chỗ sử dụng vấn tâm phù. Những tán tu này tại vấn tâm phù dưới tác dụng, nói ra là Lương gia chỉ sử. Nhưng Lương Lương là U Minh Tông ngoại lai hệ người, ngoại lai hệ thực lực mạnh sức lực. Lương gia cùng Vương, Dương, Mạnh tam gia tranh đấu, chính là ngoại lai hệ cùng gia tộc hệ tranh đấu. Trận này tranh đấu, song phương có thể nói là thế lực ngang nhau, tam gia bị quấy rối được mệt mỏi. Lương gia bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, thu mua tán tu, cũng không thể chiếm được có thể tiện nghi. Song phương mất không thực lực, ai cũng chiếm không đến tiện nghi, đây là bản thổ hệ vui với nhìn thấy. Bản thổ hệ tọa sơn quan hổ đấu, Dương Dũng chỗ gia tộc hệ hoàn toàn không phải ngoại lai hệ đối thủ. Ngoại lai hệ lợi dụng thực lực, đè xuống việc này, cưỡng ép giải thích vì chứng cớ chưa đủ, không thể kết luận là Lương gia chỉ sử, cũng có thể là có người muốn vu hãm Lương gia. Việc này náo đại về sau, tán tu đánh lén sự tình, thiếu rất nhiều. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, chỉ an định một tháng thời gian, tam gia địa bàn vừa nóng náo loạn lên. Hai tháng qua, Vương gia địa bàn đã tao ngộ vài chục lần tán tu đánh lén. Bị tập kích địa phương nhiều tại Ngọc Tuyền Phong Đông Nam bộ phận cùng phía Bắc, Vương Đạo Viễn phụ trách Tây Bộ địa khu, ngược lại là không có tao ngộ qua tập kích. Vương gia sớm có chuẩn bị, cho từng cái sản nghiệp đóng ở nhân viên phân phát nhị giai linh phù, ngược lại là không có xuất hiện nhân viên tổn thất. Ngược lại là đánh lén Vương gia sản nghiệp tán tu, mỗi lần đều là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Một ngày này, Vương Đạo Viễn đang tại động phủ trong luyện đan. Truy hồn ông đột nhiên truyền đến tín hiệu, ở vào Ngọc Tuyền Phong Tây Bắc phương hướng một chỗ quặng mỏ có dị thường tình huống. Cái này quặng mỏ sản xuất nhất giai chu sa, cũng không phải Vương gia này một tòa có thể ngẫu nhiên đào ra nhị giai chu sa mỏ. Chỗ này chu sa mỏ sản xuất chu sa phẩm chất bình thường, quy mô cũng nhỏ bé, gia tộc một mực cũng không phải quá nặng xem. Theo truy hồn ông hồi báo, chu sa mỏ phụ cận xuất hiện mấy cái nhân vật khả nghi, một mực ở chu sa mỏ chung quanh đảo quanh. Bọn hắn che giấu địa rất tốt, thủ vệ chu sa mỏ tộc nhân cũng không phát hiện bọn hắn. Bất quá, bọn hắn có thể giấu giếm được gia tộc tu sĩ, nhưng không giấu giếm qua truy hồn ông. Nếu như biết rõ đến điều nghiên địa hình, nói rõ đến không phải sinh dư viên, rất có thể là thường xuyên lo cái này sống kẻ tái phạm. Chỉ cần điều nghiên địa hình đã tới rồi mấy người, chính thức động thủ thời điểm, người tuyệt đối không thể thiếu. Vương Đạo Viễn nửa năm này cũng không có động đậy tay, vừa vặn có thể cầm đám người này hoạt động một chút gân cốt. Căn cứ liệu địch theo rộng đích nguyên tắc, hắn hay là cho Thái Công truyền cái tin, lại để cho Thái Công chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất đối phương có trúc cơ tu sĩ, chính mình nhìn không được, phát tín hiệu cầu cứu lúc, Thái Công có thể nhanh chóng đến trợ giúp. Cùng Thái Công truyền tin về sau, thu thập thoáng một phát động phủ, sẽ lên đường tiến về trước chu sa mỏ. Đến chu sa mỏ về sau, hắn không có lập tức hiện thân, mà là tìm phục tại phụ cận, quan sát đám người này là có thể địa vị. Hắn thi triển một động thuật, ẩn thân tại một cây đại thụ thượng, âm thầm quan sát tình huống. Không nhiều lắm hội, năm cái tán tu liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Năm người này đều là luyện khí 5-6 tầng tu vi, một thân tán tu cách ăn mặc, ngược lại là thường thường không có gì lạ. Duy nhất dị thường chỗ, là năm người này tóc cùng chòm râu đều là hồng. Nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện, bọn hắn chòm râu cùng tóc chẳng qua là đại bán hồng sắc, gốc là hắc. Những người này chòm râu cùng tóc, đều là nhuộm đỏ. Tu tiên giới cũng không có nhuộm tóc thói quen, tại Hồi Nhạn Sơn khu vực, đem tóc nhuộm đỏ thế lực chỉ có một nhà, Xích Tu Đạo. Xích Tu Đạo Đầu Lĩnh là một đôi song bào thai huynh đệ, sinh ra hồi Nhạn Sơn phía bắc địa khu. Cái này hai huynh đệ nghe nói là có yêu tộc huyết mạch, trời sinh tóc đỏ, sau khi thành niên, liền chòm râu đều là hỏa hồng sắc. Bọn hắn tu luyện thiên phú rất cao, không đến 70 tuổi, liền tu luyện đến trúc cơ trung kỳ. Bây giờ tu vi không xác định, có người nói hay là trúc cơ trung kỳ, có người nói trúc cơ 9 tầng, còn có đồn đại nói đã đột phá tử phủ cảnh giới. Cái này hai huynh đệ có lẽ là thật sự có yêu thú huyết mạch, thích giết chóc thành tánh, vô luận sơn nam sơn bắc, cũng không tha cho bọn hắn. Hai người bọn họ liền chiêu nạp bỏ mạng tán tu, xây dựng thế lực, chuyên lo ăn cướp sự tình. Bởi vì hai người huynh đệ đều là hồng tu tóc đỏ, mọi người xưng bọn hắn xây dựng thế lực vì Xích Tu Đạo. Không nghĩ tới người này còn rất ưa thích cái này danh hào, thì có mỗi người nhuộm đỏ tu tóc đỏ thói quen. Xích Tu Đạo ẩn thân hồi Nhạn Sơn trong, bình thường tại Sơn Bắc hoạt động, bị Sơn Bắc các thế lực truy nã. Đại khái trăm năm trước, bọn hắn đem bàn tay đến hồi Nhạn Sơn phía nam, chế tạo nhiều khởi thảm án. Sau đó, U Minh Tông đánh cho bọn hắn mấy lần hung ác, còn tuyên bố lệnh truy nã. Trăm năm qua, Xích Tu Đạo lại không dám đến Sơn Nam gây sự tình, không nghĩ tới lúc này thời điểm đột nhiên xuất thủ. Vương Đạo Viễn có chút không cách nào xác định, những người này Lương gia mời tới, hay là xem vùng này tương đối loạn, đến hồn thủy sờ cá. UU đọc sách www.ukansu.com, bất kể là cái đó chủng tình huống. Việc này nhỏ không được. Hắn lập tức hướng gia tộc truyền tin, đem Chu Sa mỏ tình huống của bên này, kỹ càng báo cáo cho tộc trưởng. Năm tên điều nghiên địa hình Xích Tu Đạo ly khai Chu Sa mỏ, Vương Đạo Viễn âm thầm đi theo. Việc này là tương đối khó giải quyết, Xích Tu Đạo vì hại Sơn Bắc hơn trăm năm, liền U Minh Tông hạ lệnh truy nã, cũng không có thể diệt trừ bọn hắn. Một khi giao thủ, giết mấy cái Xích Tu Đạo, bị bọn hắn ghi hận, này vương gia liền nguy hiểm. Đám người này cũng mặc kệ tu sĩ không được giết hại phạm nhân quy củ, bị bọn hắn ghi hận thường, vương gia phải bảo vệ sẽ không chỉ cần là gia tộc sản nghiệp. Còn có bình thường tộc nhân. Nếu là Xích Tu Đạo hai cái rõ ràng hợp lý, thật sự đã mở ra tử phủ, này vương gia đem có diệt tộc tai ương. Vì để tránh cho Xích Tu Đạo trả thù vương gia, Vương Đạo Viễn đổi thường một thân lương gia màu xanh đạo bào, thượng mặt còn thêu lên lương gia tộc huy, Thanh Vân Phong. Năm đó lương gia tu sĩ tại Thanh Khê Thôn đã thương Đại Hắc, bị hắn chế ngự về sau, giao ra túi trữ vật. Cái này lương gia đạo bào, chính là này thời điểm giành được. Thứ này không chiếm địa phương, đã bị hắn tính cả túi trữ vật cùng một chỗ phóng tại Linh Châu không gian trong túp lều. Không nghĩ tới lúc này thời điểm phái thượng công dụng. Vì phòng ngừa bị nhận ra, hắn thi triển dịch dung thuật, đem tướng mạo trở nên cùng Lương Tử Long có vài phần tương tự. Ăn mặc lương gia quần áo và trang sức, tại vương gia địa bàn bên ngoài, cùng Xích Tu Đạo có thể xung đột, nồi đầu tiên cũng sẽ bị ném đến lương gia đầu thượng. Xích Tu Đạo giết người, cũng mặc kệ bị giết người có oan uổng hay không, đều là trước hết giết người, sau xem giết được đối không dùng. Giết nhầm, đổi một nhà tiếp tục giết. Chỉ cần để cho bọn họ chứng kiến đối thủ có thể là lương gia người. Này bọn họ đệ nhất mục tiêu công kích chính là lương gia. Xích Tu Đạo tại U Minh Tông tại bàn nội gây sự tình, U Minh Tông rất nhanh sẽ phái người đến vây quét. Đến này thời điểm, ai cũng không có thời gian đi điều tra có phải hay không lương gia người giết Xích Tu Đạo. Chương 145, Hòa Thủy Đông Dẫn. Vương Đạo Viễn đi theo năm tên Xích Tu Đạo, hướng Tây Bắc phương hướng rời đi hơn 200 dặm, tiến vào hồi Nhạn Sơn trong. Cuối cùng, năm người đi tới một chỗ tiểu sơn cốc trong. Hắn sử dụng thổ động thuật, xa xa địa theo ở phía sau. Trong sơn cốc có 30-40 người, tu vi thấp nhất đều là luyện khí trung kỳ, cao nhất là 3 gã luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Năm cái điều nghiên địa hình tu sĩ, đi vào trong sơn cốc, hướng 3 gã luyện khí đỉnh phong tu sĩ bẩm báo tình huống. Vương Đạo Viễn chạy đến cách bọn họ hơn 10 trượng chỗ, giấu ở địa gia phía dưới. Vì phòng đánh rắn động cỏ, hắn cũng không dám phóng xuất thần nhận thức, chỉ có thể dùng lỗ tai nghe thanh âm. Chỉ nghe được một người hỏi, này chỗ quặng mỏ là có thể tình huống. Lại một người hồi đáp, hồi đầu lĩnh, này chỗ quặng mỏ chỉ có một gã luyện khí trung kỳ tu sĩ đóng ở, chẳng qua là không biết là nhà ai sản nghiệp.

Vốn tu sĩ số lượng bất quá trăm, lần này tổn thất gần một phần năm tộc nhân. Lương gia phàm nhân không nhiều lắm, UU đọc sách www.ukansu.com cơ bản cũng sinh hoạt tại Thanh Vân Phong phụ cận, ngược lại là không có bị ba đánh tới. Sáu gã trúc cơ tu sĩ mỗi cái mang thương, trong đó ba cái trọng thương, bị thương nặng nhất một cái, khả năng tu vi rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Theo lương gia tù binh xích tu đạo cung khai, bọn họ là bởi vì vì thanh ly quận Bắc Phương hỗn loạn, nghĩ đến hồn thủy sờ cá đoạt một lớp. Kết quả tiên quân hơn 10 người, bị hư hư thực thực lương gia người tu sĩ cả đoàn bị diệt, chỉ để lại hai cái đầu bếp chạy trở về, năm vị đương gia liền mang theo tinh nhuệ thủ hạ đến đây trả thù. Biết được xích tu đạo là bởi vì vì mấy cái gia tộc hỗn loạn tạo thành, U Minh Tông tự nhiên không thể ngồi nữa xem không để ý tới. U Minh Tông phát ra mệnh lệnh, còn có tán tu dám tấn công xong thuộc gia tộc sản nghiệp, tất nhiên truy cứu đến cùng. Mệnh lệnh vừa ra, Vương, Dương, Mạnh Tam gia địa bàn, rốt cục Thái Bình, Mạnh gia đã thành người được lợi lớn nhất. Đoạn thời gian này tán tu đánh lén. Dương gia ứng đối địa rất nhẹ nhàng, Vương gia cũng là thành thạo, chỉ có Mạnh gia đỡ trái hở phải, còn đã bị thiệt thòi không ít. Mạnh gia thái thượng trưởng lão Mạnh Thanh Sơn cũng không mấy năm sống đầu, lại cái này thể dày vò xuống dưới, Mạnh gia thật sự có khả năng sụp đổ mất. Sau đó, U Minh Tông lại cho Lương gia bổ một đao. Vì sách chấn sĩ khí, U Minh Tông trắng trợn tuyên dương, Lương gia tu sĩ toàn diệt xích tu đạo tiên quân, trả lại cho Lương gia ban thưởng không ít. Lương gia cũng là bối rối, cũng không biết việc này là ai làm, đã bị nhận định vì công thần. Cái này không phải ban thưởng a? Rõ ràng là ném phân, liền này thể cứng rắn khấu trừ đầu thượng. U Minh Tông nhận định, Lương gia đã diệt xích tu đạo hơn 10 người, muốn không thừa nhận đều không được. Về sau xích tu đạo cùng Lương gia là gạch thượng, không tiêu diệt Lương gia, xích tu đạo mặt hướng chỗ nào đặt. Vương Đạo Viễn cũng yên tâm, hắn giả mạo Lương gia tu sĩ, giết xích tu đạo sự tình không có người lại truy tra. Lương gia người giết xích tu đạo, cùng ta Vương Đạo Viễn có thể quan hệ. Chương 147, Trúc Cơ Đan Thành. Lần này xích tu đạo rời xa Hồi Nhạn Sơn, xâm nhập Thanh Ly quận. Như đánh chính là mặt khác gia tộc, chung quanh gia tộc cùng một chỗ hỗ trợ, đem xích tu đạo toàn bộ lưu lại cũng có thể. Bị đánh đích là Lương gia, mọi người xem náo nhiệt đã trôi qua rồi, ai nhàn rỗi không chuyện gì cùng xích tu đạo dốc sức liều mạng, sau đó còn có thể bị trả thù. Đại chiến về sau, Thanh Ly quận phía Bắc một mảnh hài hòa an bình. Lúc trước, tán tu tại Lương gia thu mua dưới, không ngừng đánh lén Vương, Dương, Mạnh Tam gia sản nghiệp, tử thương không ít. Nhất là này chút dân liều mạng. Đánh cho rất hung, thương vong tối đa. Cái này, liền tán tu chi gian tranh đấu cũng thiếu đi. Về sau thời gian, Vương Đạo Viễn cũng không chạy tán loạn khắp nơi, ở lại Ngọc Tuyền Phong luyện đan chế phù. Tận khả năng địa đề cao luyện đan trình độ, mới đúng chính sự. Như vậy bình tĩnh địa đã qua 7 năm, Linh Châu không gian trong chân nguyên quả rốt cục thành thục. Bảy gốc nhất đại huyết ngọc tham, từ lúc nửa năm trước có thể gặt hái được. Hắn trước cùng cửu thúc công cùng tộc trưởng chào hỏi, lần này thời gian dài bế quan, xuất quan lúc trước, có thiên đại sự tình cũng đừng tìm hắn. Cửu thúc công cùng tộc trưởng tuy là không rõ là chuyện như thế nào, nhưng chứng kiến trịnh trọng bộ dạng, cũng đáp ứng. Hắn đem động phủ phòng ngự cấm chế toàn bộ triển khai, còn bày thượng cách âm trận pháp, bắt đầu luyện chế trúc cơ đan trước công tác chuẩn bị. Trước mắt, hắn luyện chế tráng hồn đan thành đan suất đã đạt tới 5 thành, đây cơ hồ là luyện khí tu sĩ cực hạn. Bất quá, hắn có sinh mệnh linh hỏa tại, vẫn là có thể lại đề cao một điểm thành đan suất. Từ nay về sau 10 ngày, hắn mỗi ngày dùng sinh mệnh linh hỏa luyện một lò tráng hồn đan, thích ứng cái này loại này luyện đan phương thức. Đã đến ngày thứ 11, hắn đem tinh thần trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đem luyện chế trúc cơ đan các trình tự thao tác phương pháp, đều tại đầu óc dặm đã qua một lần. Tìm không thấy có thể sai lầm về sau, chính thức bắt đầu luyện chế trúc cơ đan. Theo Linh Châu không gian trong dẫn xuất một đám sinh mệnh linh hỏa, dùng một thuộc tính linh lực duy trì thiêu đốt. Xuất ra một cây mới là tuyết linh chi, dùng sinh mệnh linh hỏa rèn luyện ra tinh hoa, lại rèn luyện tiếp theo loại này linh dược. Rất nhanh. Phụ dược liền toàn bộ rèn luyện hoàn tất, không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Dù sao, trúc cơ đan phụ dược, tại nhị giai linh dược trong cũng đều là rất bình thường, không có bao nhiêu độ khó. Kế tiếp là tam đại thuốc chủ yếu rèn luyện, Phục Long Đằng chỉ có 205 năm, cũng chính là độc tính mạnh hơn một chút, cần cẩn thận, rèn luyện độ khó cũng không phải cao. Kế tiếp chính là có đủ nhất tính khiêu chiến huyết ngọc tham cùng chân nguyên quả, hai cái này 500 năm phần linh dược, đều là dùng linh lực dồi dào, dược lực mạnh mẽ trứ danh. Hắn trước trích huyết ngọc tham tinh hoa, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, tăng lớn thần thức chi lực đưa vào, nhưng vẫn là thiếu chút nữa sai lầm. Huyết ngọc tham tinh hoa số lượng quá nhiều, linh lực còn đặc biệt không ổn định, suýt nữa áp chế không nổi, dẫn đến tinh hoa trực tiếp giật tán. Này chính là không công lãng phí một cây huyết ngọc tham. May mắn, hắn thần thức tu vi đủ cao, kịp thời tăng lớn thần thức chi lực đưa vào, bảo vệ cái này gốc huyết ngọc tham. Đã có lần này kinh nghiệm, trích chân nguyên quả ngược lại là bình an vô sự. Linh dược tinh hoa cực không ổn định, trích đi ra, sẽ không ngừng giật tán, chính là dùng chuyên môn phòng ngừa giật tán pháp khí, đều không thể ngăn cản. Phải thời khắc dùng thần thức chi lực áp chế. Giảm bớt giật tán, còn muốn mau chóng bắt đầu dung hợp. Đây cũng là đan dược cần thiết linh dược loại này loại càng nhiều, luyện chế độ khó càng cao trọng yếu một trong những nguyên nhân. Cái khác trọng yếu nguyên nhân, chính là dung hợp linh dược tinh hoa. Luyện chế trúc cơ đan, thần thức chi lực cần đồng thời áp chế 13 đoạn linh dược tinh hoa, trách không được luyện đan sư thần thức tu vi cũng không thấp. 13 loại này linh dược, toàn bộ trích hoàn tất, phía dưới chính là khó khăn nhất dung hợp. Trước dung hợp phụ dược, sau dung hợp thuốc chủ yếu, như vậy phụ dược dung hợp thất bại. Thuốc chủ yếu tinh hoa còn có thể bảo lưu lại đến. Vương Đạo Viễn tại nhị giai thượng phẩm luyện đan sư trong, cũng coi như trình độ không thấp được rồi, dung hợp phụ dược cùng với Phục Long Đằng tinh hoa không hề độ khó. Về sau là dung hợp xích huyết tham tinh hoa, một ít đoàn màu đỏ như máu linh dược tinh hoa, dung nhập một đại đoàn đủ mọi màu sắc linh dược tinh hoa trong. Dung hợp hoàn thành linh dược tinh hoa một hồi rung rung, khi hắn thần thức chi lực dưới áp chế, ổn định lại, cả đoàn linh dược tinh hoa bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Cuối cùng, là dung nhập chân nguyên quả tinh hoa, cái này cũng rất thuận lợi. Tất cả linh dược tinh hoa toàn bộ dung hợp hoàn tất, dùng thần thức chi lực đem các loại này linh dược tinh hoa hỗn hợp đều đều. Ở nơi này hỗn hợp trong quá trình, linh dược tinh hoa bên trong đột nhiên xuất hiện kịch liệt linh lực chấn động, đây là muốn tạc lô a. Hắn toàn lực áp chế, cũng khống chế không nổi, cuối cùng chỉ phải đem linh dược tinh hoa chuyển di ra lò luyện đan, nếu không lò luyện đan trực tiếp sẽ bể nát. Linh dược tinh hoa tại động phủ trong bạo tạc nổ tung, may mắn phòng ngự cấm chế coi như có thể, đem bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại áp chế xuống. Nếu không, cái này thể nhiều linh lực, đầy đủ đem động phủ tạc ra cái động. Lần thứ nhất luyện chế thất bại, thần thức cùng linh lực hao tổn rất lớn. Hôm nay là không cách nào nữa tiếp tục. Mấu chốt là lúc trước tất cả trình tự đều không có vấn đề, nhưng vẫn như cũ đã thất bại. Nếu không thể tìm được nguyên nhân, lại tiếp tục luyện chế, kết quả hay là giống nhau. Phụ dược tuyệt đối không có vấn đề, đều là năm vừa vặn, cũng đều là vừa vặn theo đất dặm bạo đi ra. Chân nguyên quả cũng không thành vấn đề, thứ này thành thục về sau, dược tính sẽ không lại gia tăng, cây ăn quả cũng chưa đi đến hóa đến tam giai. Dược tính có lẽ không có vấn đề. Còn lại hai cái chính là Phục Long Đằng cùng huyết ngọc tham. Phục Long Đằng cũng là vừa vặn 200 năm phần, chẳng qua là ngắt lấy xuống thời gian đã lâu rồi, lại là phóng tại Linh Châu không gian bên trong, dược hiệu khả năng xói mòn quá nhiều. Huyết ngọc tham sinh trưởng năm vượt qua 500 năm, tuy là vượt qua không nhiều lắm, nhưng dược tính nhiều ít có gia tăng. Hơn nữa là vừa mới đào lên, còn rất mới lạ, lại thêm thượng dùng sinh mệnh linh hỏa trích. Dược tính giữ lại quá nhiều. UU đọc sách www.ukansu.com. Nghĩ đến đây, hắn có thể xác định. Chính là Phục Long Đằng cùng huyết ngọc tham dược hiệu mất nhất định. Nghỉ ngơi một đêm về sau, lần nữa bắt đầu luyện chế. Lần này hắn gia tăng lên một ít Phục Long Đằng số lượng, dung hợp lúc, giảm bớt một ít huyết ngọc tham tinh hoa, trích, dung hợp đều không có xảy ra vấn đề. Linh dược tinh hoa dung hợp hoàn tất sau, dùng thần thức chi lực đem chia làm đều đều thập phần, mỗi lần một phần đều có trưởng thành quyền đầu lớn nhỏ. Kế tiếp chính là thành đan khâu, dùng đại hỏa không ngừng nướng lò đan, đem linh dược tinh hoa trong thủy phân toàn bộ chưng lo, còn lại bộ phận ngưng kết thành thể rắn. Quyền đầu lớn nhỏ linh dược tinh hoa, dần dần thu nhỏ lại.

Một ít theo phụ cận đi ngang qua tán tu, cũng không khỏi nói một câu, vương gia đây là phát có thể điên. Lúc này, vương đạo viễn chỗ động phủ thượng không, trước kia đường kính hơn một trượng không màu linh khí vòng xoáy, lập tức bành trướng đến đường kính 15 trượng. Đã qua một phút đồng hồ, linh khí vòng xoáy dần dần thu nhỏ lại, động phủ trong cũng truyền ra thuộc về trúc cơ tu sĩ linh lực chấn động. Không hề nghi ngờ, trúc cơ thành công. Chương 149, không gian biến hóa. Trúc cơ sau khi thành công, vương đạo viễn đan điền dung lượng làm lớn ra gấp đôi có thừa, kinh mạch cũng mở rộng gần gấp hai. Lại thêm thượng linh lực phẩm chất đề cao, trong chân nguyên, phẩm chất đạt tới trúc cơ một tầng tu sĩ trình độ sau, khó hơn nữa dùng áp súc. Dứt khoát không suy nghĩ nữa thêm gần một bước, mà là đem một bộ phận chân nguyên dịch dung nhập trong máu, hình thành máu huyết. Máu huyết chảy khắp toàn bộ tinh thần, cường hóa thân thể các nơi. Thần thức tu vi cũng có tiến bộ rất lớn, tổng sản lượng gia tăng lên gần gấp đôi, chất lượng cũng có rất lớn tăng lên. Trúc cơ trước sau, thần thức tu vi chênh lệch to lớn như thế, cũng khó trách, luyện khí tu sĩ không thể tu luyện ngự kiếm thuật. Tu vi cũng cố hoàn tất, hắn đi ra động phủ, phát hiện môn trước vây quanh một đại quân người. Dù sao vừa rồi động tĩnh quá lớn, tiếp tục thời gian cũng dài. Nhìn thấy hắn theo động phủ trong đi ra, nhân quần phát ra một hồi hoang hô, gia tộc lại thêm một vị trúc cơ tu sĩ, càng thêm cường thịnh. Hơn nữa, còn là một vị nhị giai trung phẩm linh phù sư. Trúc cơ về sau, thành vị tam giai linh phù sư, cơ hồ là bản thượng đinh đinh. Về sau gia tộc khai mở phóng hối đoái nhị giai linh phù. Đối tất cả mọi người có rất lớn chỗ tốt. Hắn một mực không có lộ ra mình là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư sự tình, nếu không, những người này được hưng phấn địa đã bất tỉnh. Mọi người tản đi, tộc trưởng xuất ra một thanh bạch ngọc sắc trường kiếm, nói, đây là lão tổ tông lúc tuổi còn trẻ, giết địch thu được, danh vì kinh phong kiếm, nhị giai trung phẩm phong thuộc tính pháp khí. Trong tộc cũng một mực không ai có thể sử dụng, ngươi ngũ hành đều đủ, có thể thuộc tính pháp khí đều có thể dùng, liền giao cho ngươi rồi. Pháp khí này năng lực công kích bình thường, liền một cái ưu điểm. Ngự kiếm phi hành chạy trốn nhanh, có thể đề cao ba thành tốc độ. Ngươi ưa thích chạy tán loạn khắp nơi, có kinh phong kiếm, ít nhất điểm an toàn. Ngự kiếm thuật tại tàng kinh lâu tầng 3, chính ngươi đi học A, vương đạo viễn tiếp nhận kinh phong kiếm, chạy đến tàng kinh lâu, phát hiện Thái Công đã dưới tàng cây chợp mắt. Theo tàng kinh lâu tầng 3 cầm ghi lại ngự kiếm thuật ngọc giản, lại để cho Thái Công hỗ trợ giải trừ cấm chế, ghi nhớ về sau, liền lập tức bắt đầu tu luyện. Dù sao, phi hành là tất cả mọi người mộng tưởng. Ở kiếp này liền bay qua một lần, hay là cưỡi vân dực rơi nhai. Rơi địa trượt ra hơn 20 trượng xa, phi hành tự nghiệm thấy quá kém. Ngự kiếm thuật tuy mạnh, nhưng tính toán không thường phức tạp. Dù sao, vương gia cấp chứa ngự kiếm thuật, chẳng qua là bình thường nhất, cùng kiếm tu ngự kiếm thuật không thể so sánh nổi. Hắn dùng nửa ngày công phu, có thể khống chế phi kiếm công kích. Bất quá, dùng kinh phong kiếm công kích không tốt lắm, dù sao hắn là ngũ hành linh căn, không phải phong linh căn. Khu sử kinh phong kiếm, cần đem mộc, thủy thuộc tính linh lực, dung hợp thành phong thuộc tính, nhiều một cái dung hợp quá trình, tốc độ phản ứng cũng liền chậm. Tại đấu pháp trong, chậm một chút muốn mạng già. Ngự kiếm lúc phi hành, ngược lại là không sao cả, này là tiếp tục hướng phi trong kiếm đưa vào linh lực, đối tốc độ phản ứng không có nhiều yêu cầu. Đợi hắn thích ứng khống chế phi kiếm về sau, bắt đầu lần thứ nhất ngự kiếm phi hành. Linh lực đem hai chân cùng kiếm bao bọc cùng một chỗ, như là sinh trưởng ở kiếm thượng bình thường, không có chút nào không nở cảm giác. Ngự kiếm tại vương gia tại bàn nội tha một vòng, ngự kiếm phi hành cơ bản nắm giữ, cũng liền phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Hắn linh lực so sánh bình thường trúc cơ một tầng tu sĩ càng vì hùng hậu. Lại thêm thượng kinh phong kiếm tốc độ tăng thêm. Một canh giờ có thể bay 1.500 dặm tả hữu, có thể so với bình thường trúc cơ tầng 4 tu sĩ. Mà bình thường trúc cơ một tầng tu sĩ, ngự kiếm phi hành, một canh giờ chỉ có thể phi 1.000 dặm trên dưới. Trở lại Ngọc Tuyền Phong về sau, hắn lập tức tiến vào chính mình động phủ, thần thức tiến vào Linh Châu không gian, xem thật kỹ xem, Linh Châu không gian biến hóa. Không ra sở liệu, Linh Châu không gian lần nữa mở rộng, diện tích đạt tới 40 mẫu. Thời gian lưu tốc cũng đạt tới ngoại giới 40 lần. trong không gian linh khí nồng độ cũng đạt tới nhị giai trung phẩm linh mạch trình độ. Lúc này, linh châu không gian trong Vân Dực, Kim Dực cùng với hơn 10 đầu liệt huyết trư cũng tiến vào ngủ say trạng thái. Yêu thú đột phá đại cảnh giới lúc bình thường đều tiến vào ngủ say. Vân Dực Hổ, Kim Dực Thương Ưng cùng với liệt huyết trư vốn là nhị giai yêu thú, tại trong không gian sinh sống mấy trăm năm, tích lũy là vậy là đủ rồi. Không biết là bị linh châu không gian áp chế, hay là chính mình tu vi hạn chế, một mực không thể vào giai. Hiện tại chính mình trúc cơ thành công, linh châu không gian cũng lần nữa trở nên mạnh mẽ, những thứ này linh thú cũng có thể tiến giai. Trong không gian mới tăng 20 mẫu đất địa, hay là muốn an bài thật kỹ thoáng một phát. Hắn đã là trúc cơ tu sĩ, rất nhiều nhất giai linh vật cũng không cần. Luyện chế nhất giai đan dược này chút linh dược, mỗi lần giống nhau chừa chút hạt giống đồ dự bị, không hề loại này thực, gia tăng nhị giai linh thực loại này thực diện tích. Những năm này ngư đường dặm thanh gian lý cũng sinh sôi nảy nở nhiều thay, bất quá, tại vương đạo viễn cùng phân thân, cùng với linh thú dưới áp chế, thủy chung không có vượt qua 300 đầu. Lại thêm thượng có đại lượng ngụy linh cá, hai mẫu ruộng ngư đường có chút khẩn trương. Đem ngư đường gia tăng đến 4 mẫu. Ngư đường bên cạnh còn loại này mấy trăm gốc ngọc điệp u lan, ít thủy chỗ có không ít nhập phẩm giai cỏ lau. Ban đầu ở linh tuyền động phủ lấy được kim ngư linh tảo, lớn lên đầy hồ nước đều là, đầy đủ thanh gian lý cùng ngụy linh cá ăn hết, không cần mặt khác đầu này. Trong không gian các loại mỹ thực rất nhiều, đối linh cốc nhu cầu không lớn, nhưng linh cốc hao phí là truy hồn ông trọng yếu nguồn mật, tiếp tục loại này thực ba mẫu linh cốc. Xích huyết nhưỡng là trọng yếu vật tư, xích huyết tham loại này thực 5 mẫu. Trong không gian còn có hơn 30 đàn hơn 500 năm xích huyết nhưỡng. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, chỉ cần uống một lượng, có thể khôi phục toàn bộ linh lực. Dù sao xích huyết nhưỡng nguyên liệu là nhất giai linh dược, nằm lâu tuy là có thể tăng cường dược hiệu, nhưng là không thể vô hạn tăng cường. Trước mắt, kỳ hiệu quả đã đến cực hạn, trữ tồn nhiều hơn nửa năm, khôi phục linh lực tác dụng cũng sẽ không có rõ ràng gia tăng. Tử Vân Thảo làm vì tốt nhất nhị giai lá bùa nguyên liệu, tự nhiên không thể vứt bỏ, loại này thực diện tích gia tăng đến 5 mẫu. Linh châu không gian trong hiện hữu nhị giai thường dùng đan dược, có hồi xuân đan, ngừng nguyên đan cùng tráng hồn đan. Hồi xuân đan linh dược loại này thực 2 mẫu ruộng, ngừng nguyên đan cùng tráng hồn đan cần thiết linh dược các loại này thực 3 mẫu. Trúc cơ đan phụ dược giữ lại 2 mẫu ruộng, chính hắn không cần trúc cơ đan, nhưng là gia tộc còn có cái này thể nhiều người. Lớn mạnh gia tộc không thể chỉ dùng chính mình. Huyết ngọc tham loại này thực một mẫu, UU đọc sát, ucansu.com huyết ngọc tham không chỉ có là trúc cơ đan chủ yếu, còn có thể dùng để luyện chế cao giai chữa thương đan dược. Phục Long Đằng cũng bảo lưu lại một mẫu, ngoại trừ dùng để luyện chế trúc cơ đan bên ngoài, cũng có thể dùng để luyện chế độc dược. Xích Lân Tùng loại này thực 5 mẫu, làm vì luyện đan sư, về sau còn có thể muốn tu tập luyện khí thuật, đốt than linh mộc không thể thiếu. Lại nói, xích lân tùng tử hương vị cũng không tệ, còn có thể cung cấp hỏa thuộc tính linh lực. Trong không gian cấm thần tầm đã sinh sôi nảy nở hơn 10 thay, tơ tầm cũng tích lũy mấy trăm cân, nhưng hắn sẽ không luyện khí, cũng còn tại động lại. Thứ này đối một cái gia tộc giá trị rất lớn, nhưng đối với cá nhân hắn, liền chả đương hồi sự. Tan thụ cũng liền không cần phải trồng loại này quá nhiều, chỉ loại này 2 mẫu ruộng. Bích ngọc dưa hấu không cần một mình loại này thực. Tại xích lân tùng cùng tan thụ trong rừng bộ đồ loại này là được rồi. Thanh ngọc trúc cùng tử kim mục túc các loại này thực một mẫu. Kim ti linh tảo đối với hắn đã không có giá bao nhiêu đáng giá, về sau có thể dời trồng đến ngũ hành bí cảnh trong. Ngoài trừ loại này thực những thứ này linh vật bên ngoài, còn chuyên môn chảy ra một mẫu địa đất địa, làm cái chuồng heo. Mặt khác linh thú đều tốt quản, có ăn liền rất trung thực. Vân Dực Hổ cùng Kim Dực Thương Ưng tuy là sinh động, nhưng đều là trên không trung đùa giỡn, không phá hư linh thực. Duy chỉ có liệt huyết trư khó chơi, mỗi lần vui vẻ. Liền phá hư linh thực, cần chuyên môn tìm địa phương vọng lên đến. Ngoài ra, hắn còn chuyên môn dùng cây đào mầm cùng sinh mệnh linh hỏa vì trung tâm, lưu lại một mẫu hình tròn linh điền, dùng để loại này thực trân quý lại không dễ thành sóng linh thực. Ví dụ như Vân Ẩn Trà, tại cái khác địa phương, hợp thành sóng cũng tốn sức. Tại sinh mệnh linh hỏa phụ cận, lại có thể khỏe mạnh phát triển. Chân nguyên quả thụ cũng tiếp tục trồng tại sinh mệnh linh hỏa phụ cận. Sinh mệnh linh hỏa ngọn lửa,